Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, Lão Tử mới không mắc lừa. Trong khoảnh khắc này, vô số vũ trụ vạn vật chúng sinh, thậm chí tất cả thần linh ở đệ tứ tinh hoàn, đều rung động thần hồn. Từ khi Cực Quang Thiếu Chủ đến Nguyên Thủy Mẫu Tinh, cho đến nay, cũng chỉ mới có một ngày, mà trong một ngày này, những chuyện phát sinh quá mức kinh người, như một cơn bão tố, với thế trước nay chưa từng có, khuấy động toàn bộ đệ tứ tĩnh hoàn, khiến cho từng tòa thần miếu sụp đổ, từng vị thần linh khô héo, từng thần quốc trở thành phế tích, ngay cả thần triều cũng bị cuốn đi dữ dội. Điều này đã làm lung lay nền tảng của đệ tứ tinh hoàn. Huống chi, trong thần đạo của đệ tứ tinh hoàn, còn vĩnh viễn lưu lại chân danh của Cực Quang Thiếu Chủ, dẫn dắt khí vận của đệ ngũ tinh hoàn. Đây là sau khi nền tảng bị lay động, lại thêm sụp đổ. Có thể tưởng tượng, từ nay về sau, thần đạo của đệ tứ tinh hoàn không còn thuần túy. Sự phục sinh của thần linh cũng sẽ bị can thiệp. Càng đáng sợ hơn là, trong đệ tứ tinh hoàn, sẽ xuất hiện tiên linh chi khí. Phạm vi sinh tồn từ trong ra ngoài đều bị áp xúc đồng thời. Hơn nữa còn có một điểm mấu chốt. Đó chính là, thần tôn từ bỏ đệ tứ tĩnh hoàn và cuối cùng rời đi. Hắn từ bỏ tất cả thần linh trong đệ tứ tinh hoàn, mượn bọn họ để gánh chịu kiếp nạn cho bản thân, khiến bản thân không còn hậu hoạn, sau đó lựa chọn tiến vào dây rốn thần minh. Hành vi này, đối với ảnh hưởng của chúng thần đệ tứ tinh hoàn, vô cùng to lớn, vì vậy tiếng ai oán từ thần đạo truyền ra, vang vọng trong hồn của những thần linh còn lại của đệ tứ tinh hoàn. Lâu ngày ấy không tan, mà trái ngược với nó, là đệ ngũ tinh hoàn, trong sự cuồn cuộn của khí vận, theo sự thăng cấp và trở về của Cực Quang Thiếu Chủ. Theo đệ tứ tinh hoàn bị xâm nhập, bên này yếu đi bên kia mạnh lên, chúng sinh vạn vật của đệ ngũ tinh hoàn đều được bồi bổ, phạm vi ảnh hưởng của nó càng lớn, khí vận càng nồng đậm, mà tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ tinh hoàn. Thật sự là trận chiến tranh giữa hai đại tinh hoàn này. Sau khi trải qua chuyện này, đã đi được 9 phần, khiến chiến tranh đến hồi kết. Hơn nữa chiến quả vô cùng to lớn. Tiếp theo, bất luận là từ thực lực tuyệt đối, hay là từ tầng thứ tinh hoàn, đệ tứ tinh hoàn đều không thể xoay chuyển. Thứ duy nhất để lại cho đệ tứ tinh hoàn chỉ có vận mệnh bị thôn phệ. Mà thời gian của bọn họ cũng đã bắt đầu đếm ngược, bởi vì pháp chỉ chiếm lĩnh toàn diện của tiên tôn. Trong khoảnh khắc này, truyền khắp tinh hoàn, tất cả tiên chủ tiến vào đệ tứ tinh hoàn, không chút bảo lưu, dốc toàn lực giao chiến với thần chủ. Đồng thời từng cánh cổng truyền tống khổng lồ cũng trong nháy mắt này, trong sự ra tay của tiên tôn, ở nhiều vị trí của đệ tứ tinh hoàn, bỗng nhiên xuất hiện từng đội đại quân tu sĩ từ bên trong tỏa sáng mà ra, giết vào đệ tứ tinh hoàn. Cuộc chiến tranh gần như nghiêng về một phía, triệt để bùng nổ ở bản thổ đệ tứ tinh hoàn. Từng màn này, Cực Quang Thiếu Chủ lúc này đang đứng giữa không trung Nguyên Thủy Mẫu Tinh, có thể cảm nhận rõ ràng, cũng biết đại cục đã định. Vì vậy hắn giơ tay phải lên, đâm thẳng vào ngực mình, nắm lấy thần cách đã cắt đứt mọi nhân quả, hung hăng kéo mạnh, trong dòng máu tươi màu bạc tràn ra. Thần cách đã bị Cực Quang Thiếu Chủ hoàn toàn lấy ra, trong khoảnh khắc cầm trong tay, thiên địa nổi sóng, ý vận mệnh trên thần cách này vô cùng rõ ràng. Cảm nhận vật này, Cực Quang Thiếu Chủ không lưu luyến. Hắn biết, phần nhân quả này, bản thân không chịu nổi. Theo lời tiên tôn, thế gian này, có lẽ chỉ có hai người có thể thừa nhận nhân quả này. Một trong số đó, chính là Hứa Thanh, mà người còn lại, theo kế hoạch của tiên tôn. Thật ra trong quá trình bản thân thăng cấp trước đó, đáng lẽ phải đến đây rồi, nhưng không biết vì sao, vẫn không thấy bóng dáng. Cũng được, vì vậy ánh mắt cực quang thiếu chủ rơi xuống, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, vật này đối với ngươi, có lợi có hại, lai lịch của nó, ngươi hẳn đã biết rõ. Cho nên trước khi vị tồn tại kia chân chính vẫn lạc, trong toàn bộ thượng hành tinh hoàn, gần như không thần linh không người nào dám chân chính nắm giữ. Nhưng bất luận thế nào, đây là chí bảo, cho nên muốn hay không, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Đây cũng là món quà tạ lễ thứ hai ta chuẩn bị tặng ngươi. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt rơi vào thần cách trong tay cực quang thiếu chủ. Hắn có thể cảm nhận được mối liên hệ nồng đậm giữa thần cách này và bản thân. Nói chính xác, mối liên hệ này là do thần chi thân của bản thân tạo ra. Vì vậy hắn không chần chừ, gật đầu. Cực quang thiếu chủ nhìn vào mắt Hứa Thanh, tay phải vung lên, thần cách trong tay hóa thành một đạo ánh sáng bảy màu, lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh bắt lấy, trong khoảnh khắc cầm trong tay, tâm thần hắn chấn động, càng cảm nhận rõ ràng và mãnh liệt hơn sự dao động trên thần cách này. Càng cảm nhận được trong thần cách này, ẩn chứa lực lượng kinh khủng không gì sánh được, giống như nắm giữ nhiều tinh hoàn. Trong tay, thần cách này, thần thân của ta ở vọng cổ đại lục, hẳn là có thể dung nạp. Hứa Thanh hít sâu một hơi, cẩn thận cất giữ thần cách này, sau đó nhìn về bốn phía. Hắn biết, chuyện ở đây đã kết thúc, vậy bây giờ ngươi là muốn ở lại đệ tứ tinh hoàn này tham gia vào cuộc chiến toàn diện, hay là đi theo ta, hoặc là ngươi có nơi nào muốn đến, ta có thể tiễn ngươi một đoạn. Giữa không trung, cực quang thiếu chủ ôn hòa nói, ta muốn trở về chiến khu cánh trái của đệ ngũ tinh hoàn. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, nói ra nơi mình muốn đến. Hắn không quên, lúc đó Trạm Lư Tiên chủ hứa hẹn tấn tiên đan. Mặc dù bây giờ hắn đã là chuẩn tiên đỉnh phong, chỉ thiếu cảm ngộ đối với hiến luật, nhưng viên tấn tiên đan kia, Hứa Thanh cũng có công dụng lớn. Hắn muốn mang về cho Tử Huyền. Cực quang thiếu chủ nghe vậy, giơ tay vung lên, nhất thời trong hư vô nổi sóng, khí vận hội tụ, hình thành một vòng xoáy. Vậy, chúng ta gặp lại ở đệ ngũ tinh hoàn. Cực quang thiếu chủ cười cười. Hứa Thanh gật đầu, hướng Linh Hoàng tiên tử bên cạnh cúi đầu. Sau đó hắn nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái. Từng màn hình ảnh trong đầu hiện lên một lượt, cuối cùng tất cả sóng gió đều bị hắn đè xuống, chỉ còn lại sự chấp nhất đối với việc thăng cấp hạ tiên. Sau đó thân thể nhoáng lên, lao thẳng về phía vòng xoáy, trong nháy mắt đến gần, chìm vào trong đó, biến mất không thấy, rời khỏi nguyên thủy mẫu tinh. Mà sau khi bóng dáng hắn biến mất, cực quang thiếu chủ giữa không trung nhìn về phía Linh Hoàng, nụ cười càng thêm dịu dàng, khẽ nói, khiến nàng lo lắng rồi. Linh Hoàng tiên tử hốc mắt hơi đỏ, đi lên không trung, đi đến bên cạnh cực quang thiếu chủ, lại đi hoàn thành chuyện cuối cùng, sau này chúng ta có thể an định lại. Cực quang thiếu chủ mỉm cười, nắm tay Linh Hoàng tiên tử, xoay người, cùng nàng đi về phía hư không. Cùng lúc đó, trong đệ tứ tinh hoàn, bí cảnh thiên và địa mà Hứa Thanh từng đến, bí cảnh này bây giờ đã sụp đổ. Sự thăng cấp và thay đổi con đường của cực quang thiếu chủ ảnh hưởng đến toàn bộ đệ tứ tinh hoàn, nơi này cũng không ngoại lệ, đã sớm vỡ nát, cho nên trên bầu trời tồn tại vết nứt khổng lồ, nhìn tổng thể đổ nát không chịu nổi. Còn trên mặt đất có hai bộ hài cốt, một bộ chính là quả cầu thịt màu đen, bây giờ đã mục nát, hóa thành ô uế. Một bộ khác, hình thái như người, chính là vị đại địa thần linh kia. Hắn không phải mục nát, mà là như thăng hoa, không ngừng tiêu tán, phảng phất là một loại tịnh hóa. Mà trong quá trình tịnh hóa và tiêu tán này, có một bóng người đang chửi rủa dãy rủa bò ra. Lão tử đang ăn một nửa, sao lại tiêu tán rồi? May mà lão tử lợi hại, liều mạng tất cả triển khai thôn thiên phệ địa nghịch cổ siêu thần quyết. Cuối cùng trước khi tiêu tán, ăn được một chút no. Hừ hừ, trong thời gian này bên cạnh còn có một truyền tống trận đột nhiên xuất hiện, không ngừng lóe sáng, tản ra ý dụ hoặc muốn dụ dỗ ta đi vào. Nhìn một cái là biết vị này không thể dãy dụa, lại không muốn để ta tiếp tục ăn, cho nên dùng phương pháp khác để mê hoặc ta. Ta Nhị Ngưu là ai? Lão tử mới không mắc lừa. Người này quần áo xốc xếch, vẻ mặt chật vật, chính là Nhị Ngưu. Bất quá so với chật vật, bụng hắn lại phình to không ít, giống như ăn rất nhiều. Giờ phút này hoàn toàn bò ra, hắn nhìn xung quanh, ánh mắt theo vết nứt nhìn ra bên ngoài, cảm nhận một phen, ngây ngẩn cả người, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh ngạc bất định. Bên ngoài đây là thế nào? Khí tức hỗn loạn, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại giống như có chiến tranh đang bùng nổ? Tình huống gì đây? Ta dựa vào, ta ra ngoài muộn rồi sao? Sao lại cảm giác như bỏ lỡ chuyện gì lớn? Nhị Ngưu lẩm bẩm, sau đó đột nhiên trong mắt ánh sáng lóe lên, vỗ đùi, phấn chấn lên, nếu nơi quỷ quái này thật sự có chiến tranh, đó là chuyện tốt, chiến tranh bùng nổ, tất định có thần linh vẫn lạc, chẳng lẽ lần này ta vận khí nghịch thiên, có thể ăn no? Nhị Ngưu liếm liếm môi, hưng phấn, hết chương.